Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cười nhợt nhạt không hề phòng bị. Nụ cười đó không hề ngọt ngào. Nhắn cảm nhận được sự khác biệt trong ánh mắt. Vốn nghĩ cô bình thường làm cho hắn xem nhẹ. Nhưng không có nghĩ trong lần đối mặt tích tắc đó, cô đã lưu lại trong trí nhớ nhợt nhạt của hắn. Dù là cái nhìn chăm chú rất ngắn ngủi, nhưng biểu tình thân mật giữa cô và bạn cũng khiến cho hắn thấy chính mình thật lạnh lùng. Tiên sinh, tài xế cắt ngang dòng suy nghĩ của thượng quan ngựa quân. Phía trước là đèn xanh, chúng ta có cần chờ tiểu thư cùng về? Hắn hoàn hồn lại, nước mắt nhìn cô bên cạnh bạn, cúi đầu cầm lấy tài liệu tiếp tục coi. Không cần, lái xe đi. Thanh âm bình thản che giấu tất cả cảm xúc nãy giờ trong đó. Tài xế do dự nhìn thượng quan ngựa quân qua kính chiếu hậu, liền tăng tốc nhấn ga đi tiếp. Linh đồng nghĩ nên nói trước cho mẹ cô quyết định muốn chuyển sang ngoài của cô, sau đó lại cảm thấy về tính cách của mẹ cô chắc chắn sẽ lại hô to gọi nhỏ mắng cô bị điên. Nghe thế chi bằng nói trước mặt thượng quan Tấn, cho dù mẹ cô muốn mắng cô cũng sẽ nể mặt hắn mà kiềm chế một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô quyết định nói trong bữa tối. Cái gì? Đúng như cô dự đoán, người ngạc nhiên nhất là mẹ cô. Không nhiên kinh ngạc trừng mắt nhìn con gái của mình. Con muốn chuyển ra ngoài, chuyển ở nơi nào? Con và mấy người bạn học dự định chuyển đến nhà trọ, cách trường học không xa lắm. Linh Lung điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục ăn cơm. Trong nhà có tài xế, mỗi ngày có thể đưa con đến trường. Một mình con đi ra ngoài, ăn ở đều phải tự lo liệu. Trong nhà có người hầu hạ con. Linh Lung buông chén không xuống, bên cạnh lập tức có người hầu tiến lấy thêm cơm cho cô. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, chờ người hầu đem bát đũa trước mặt đi. Cô mới ngẩng đầu lên, nhưng không để ý tới thái độ của mẹ, lại nhìn thẳng thượng quan Tấn nói. Con đã đủ 18 tuổi, đã đến lúc cần tự lập, cho nên con muốn chuyển ra ngoài. Ở chung với bạn cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Thượng quan Tấn cũng buông bát đũa, kinh ngạc phát hiện cô gái trước mặt lại có ánh mắt sắc bén như vậy. Ông hiểu rõ đối tượng cô muốn nói là ông, chứ không phải là mẹ của cô. Xem ra con đã quyết định. Thượng quan Tấn không hề chậm trễ nhìn thẳng cô, vừa xem đã hiểu cách nắm Linh Lung trong lòng bàn tay mình. Cơn càng già càng cay. Ông đã biết nguyên nhân vì sao cô vội vã muốn chuyển ra ngoài. Ở chung với bạn trai sao? Ông vừa nói dứt lời, Khúc Nghiên liền hít một hơi hỏi. Ai? Chàng trai đó là ai? Chồng con phân phòng ra ở, hơn nữa ở cùng con có một cô gái. Linh Lung ảo não khi bị ông hỏi trực tiếp. Ông hiển nhiên biết nhắc tới vấn đề này, mẹ cô càng ngăn cản nghiêm trọng hơn. Ồ, cho nên không phải bởi vì chuyện bạn trai. Thượng quan Tấn không có biểu tình, nhưng lại chờ đợi cô rơi vào bẫy của ông vì những lời nói của chính mình. Còn chưa có bạn trai, con chỉ muốn chuyển ra ngoài đi học thuận tiện hơn, cũng có thể rèn luyện chính mình, không phải bởi vì chuyện bạn trai. Linh Lung có sự cảm không tốt, cảm thấy đề tài này là thượng quan Tấn cố ý dẫn cô thảo luận. Linh Lung cũng vừa đủ tuổi nên có bạn trai. Thượng quan Tấn mỉm cười, trước nên tìm bạn trai rồi ấy bàn lại chuyển ra ngoài. Lúc đó chuyển ra ngoài có người gần gũi thường xuyên chăm sóc, chúng ta mới có thể yên tâm. Trái tim của Linh Lung đông chìm xuống. Con còn chưa muốn. Bà có nói không sai, một mình con chuyển ra ngoài chúng ta không yên tâm. Khúc Nghiên hùng hằng trừng mắt liếc con gái một cái, làm cho Linh Lung nuốt xuống những lời muốn nói. Ngựa quân, con cũng biết nhiều người trong giới làm ăn, hãy giới thiệu cho Linh Lung một người thích hợp. Khúc Nghiên sợ có biến cố lập tức đưa ra quyết định. Linh Lung nhận thấy chính mình bị sắp đặt, không khỏi hối hận mình thật khờ gạo. Tưởng rằng mình kiên trì, thượng quan Tấn muốn giữ cũng không có biện pháp. Nhưng cô rốt cuộc vẫn không ngờ được thủ đoạn của thượng quan Tấn. Hơn nữa lại có mẹ cô đồng tình. Chính mình dù 100 năm cũng đừng mong rời khỏi thượng quan gia. Nghe mẹ mình vội vàng tìm cho mình một người bạn trai, cô đột nhiên tầm mắt chuyển qua người thượng quan ngựa quân. Mọi người đều dừng tầm mắt trên người thượng quan ngựa quân. Hắn chỉ rất bình tĩnh ngẩng đầu liếc Linh Lung nói, còn sẽ lưu ý. Linh Lung sửng sốt khi hắn nói chuyện với cô, ánh mắt tựa hồ buồn bã, hình như ám chỉ cho cô điều gì đó. Cô vốn đang muốn nói thêm nhưng lại nuốt xuống lần nữa. Đạo gia, tới giờ uống thuốc. Thêm chữ giúp việc nhắc nhở thượng quan Tấn. Ừm, đưa thuốc và nước đến thư phòng cho tôi. Nói xong hắn liền chống gậy chậm rãi bước lên cầu thang. Khúc Thiên thấy thế cũng đi lên giúp đỡ thượng quan Tấn đang dần khuất ở lối rẽ trên lầu. Chỉ còn lại Linh Lung cùng với thượng quan ngựa quân lặng lặng ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Linh Lung ngẩng đầu lên phức tạp nhìn thượng quan ngựa quân, không hề ngụy trang vẻ ngoài thân thiện mà trực tiếp hỏi hắn. Vừa rồi anh có muốn nói gì về em phải không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net